Chương 795, Bách Tinh. Câu nguyện phiếu. Đụng nước biển động tác, quảng cáo dùng chính là thứ nhất thị giác, cũng chính là Giang Tiểu Bạch thị giác quay chụp. Đương nhiên, khẳng định không phải Giang Tiểu Bạch chụp, quay chụp chính là lúc ấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế thợ quay phim. Cái này ống kính chụp rất có cảm giác, tựa như phim bom tấn tức thị cảm, nếu như quan sát không phải điện thoại di động mà là cái màn hình lớn TV hoặc máy tính, vậy nhất định sẽ kích thích hơn. Bất quá quảng cáo bên trong chỉ có nước biển nhào tới động tác kia, cũng không có đem biến thành ướt sũng Giang Tiểu Bạch cho quay chụp đi vào, chỉ là chỉ cần nhìn người đều sẽ biết trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này quảng cáo cực giỏi a, cái này hình như là Tiểu Bạch tỷ hiên ngang nhất một đầu hình quảng cáo Minh Châu còn có chút dư vị mà nói. Phía trước, nàng thích nhất một đầu quảng cáo chính là Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Ảnh Đế chụp cái kia nước hoa quảng cáo. Mà cái kia quảng cáo bản thân cũng là tương đương có mỹ cảm, ném trừ quảng cáo bản thân, nó tựa như là cái tác phẩm nghệ thuật, rất có đáng xem, bất quá nó thể hiện chính là Giang Tiểu Bạch gợi cảm chọc người đẹp, theo điều này hiên ngang còn có chỗ khác biệt. Nhìn cái này quảng cáo, ta vờ ơ ý ma muốn mua xe của nó. Linh Lung yếu ớt nói, ngẩng đầu nhìn trời. Linh Lung tỷ, cố lên, ngươi có thể Minh Châu nhô đầu ra đến, nặng nghề nắm tay để bày tỏ khuyến khích. Không, ta không xứng. Linh Lung hiện 45 độ nhân vật ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ tươi đẹp mà yêu thương. Ta muốn ti cờ hờ lưu ý tiền mua trước phòng, thanh toán tiền đặt cọc sau có tiền dư lại mua xe, cho nên trước mắt mua không nổi xe. Đối với nàng mà nói, phòng ở là tốt nhất cảm giác an toàn nơi phát ra, tiếp theo mới là xe. Xe chỉ là phương tiện giao thông, chỉ cần có phòng tại liền là có lực lượng. May mà nàng hiện tại luôn luôn ở tại Giang Tiểu Bạch bộ này không trung thành trong phòng, tiền thuê cu nở dê bớt đi, số tiền này nàng có thể tồn, tranh thủ sớm ngày ti cờ hờ lưu ý đủ tiền đặt cọc. Không sao, chúng ta nhất định mua được. Minh Châu nói nghiêm túc. Linh Lung ý tưởng không phải là không nàng đây cũng là nàng trước mắt trở nên cố gắng mục tiêu. Các ngươi cố lên, ta tin tưởng các ngươi có thể. Đồng Nhiễm nói. Nàng nói như vậy không phải đơn thuần phụ họa, mà là đây là có khả năng thực hiện. Minh tinh trợ lý bọn họ kỳ thật thuần thu nhập cũng không tính cao, nhưng các nàng thường thường phúc lợi đãi ngộ tương đối tốt, tỉ như các nàng ăn ở đồng dạng đều là từ nghệ nhân bao hết, hơn nữa có đôi khi có nhãn hiệu thương tặng quà, các nàng cũng có thể phân đến một ít, có thể nói từ chính mình chỗ tiêu tiền cũng không nhiều. Có chút nghệ nhân nếu như hào phóng, liền sẽ ngẫu nhiên phát cái đại hồng bao cái gì, góp gió thành bão, đây cũng là không nhỏ một món tiền. Mà Giang Tiểu Bạch QNZ thêm vào hào phóng, mỗi tháng phát tiền lương thời điểm còn có thể thêm vào phát lên một bút, coi như là hồng bao phần thưởng, hơn nữa mặc kệ là ăn còn là ở, các nàng hưởng thụ được đều không thể bắt bẻ. Trọng yếu nhất một điểm Giang Tiểu Bạch có cho các nàng phát vòng tay nhân thủ một đầu đều là ít tổng cộng cộng lại, thật sự là cực kỳ hào phóng, chỉ cần các nàng công việc lại nghiêm túc cố gắng một ít, theo Giang Tiểu Bạch địa vị dần dần cao, thu nhập dần dần cao, cho các nàng ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Cho nên mua nhà mục tiêu nhìn như xa, nhưng cũng không phải không thể chạm đến, chỉ cần cố lên liền có hy vọng. Giang Tiểu Bạch tại các nàng lúc nói chuyện đang nhìn bình luận, phát hiện bình luận hầu như đều là chính diện, trừ khích lệ nàng đẹp mắt, trêu tức cuối cùng một màn kia có phải hay không ngâm lạnh thấu tim bên ngoài, đại đa số cũng đang thảo luận nàng kỹ thuật lái xe lợi hại như vậy có phải hay không tìm thế thân. À, còn có khác, có một phần người tại bình luận hạ thảo luận du tờ thừa nờ dê sự tình ta thật khẩn trương, còn có mười mấy phút liền muốn mở thưởng, ta đã trúng vòng tay sau là chính mình dùng thật đâu còn là bán đổi tiền thật đâu, ta liền cơm tối đều không có tâm tình ăn, một mực tại nhìn thời gian, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ ta mau mau trúng thưởng A bạch tỷ khỏe mạnh ta, nếu là ta đã trúng thưởng ta liền mỗi ngày cho ngươi thắp nhang cầu nguyện nhìn qua, Giang Tiểu Bạch liền, không có coi lại. Thời gian rất nhanh liền đến, hệ thống tự động rút thưởng, Minh Châu bởi vì muốn thống kê danh sách cùng thu hàng địa chỉ, cho nên liền ngay lập tức ấn mở trúng thưởng danh sách, từng cái hướng xuống đọc, nhìn xem nơi này đầu có thể hay không có tương đối quen thuộc ID khăn bạc rừng, một viên đầu nhỏ đồ ăn, chối tiêu ngươi cái không cầm đâu, bách tinh trợn, Minh Châu thanh âm đề cao. Trong xe yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Minh Châu, ngươi nói ai bách? Bách tinh Minh Châu ngốc trệ ngẩng đầu, thêm V, chính là bản thân hắn. Bách tinh trúng thưởng không phải, hắn lúc nào tham dự du tờ thừa nở dê ta thế nào không ấn tượng a, hắn còn thật tham dự, phát thời gian là một phút phía trước linh lung ấn mở xem xét liền chơi nở cho nở cho nở dê mà tờ, một phút phía trước không phải đâu tại du tờ thừa nở dê phía trước một phút phát huy bù, kết quả còn trúng thưởng, đây là cái gì vận khí không thể đi, Bách Tinh không phải luôn luôn vận khí không tốt sao, hắn làm sao lại trúng thưởng, đồng nhiễm cảm thấy rất hồ nghi, trúng thưởng tỷ lệ thấp đến đáng sợ. Hắn cu nở dê quá may mắn, các nàng đang khiếp sợ đồng thời, Giang Tiểu Bạch thì là trong lòng hơi động. Bách Tinh trúng thưởng nàng minh xác nhớ kỹ tài liệu tương quan, Bách Tinh từ nhỏ đến lớn vận khí đều phi thường hỏng bét, hơn nữa tại du tờ thừa nở dê một chuyện lên chưa từng có âu hoàng qua. Lần trước chính mình mua cho hắn dây chuyền tại Y Quốc mất đi, lại đúng lúc bị hắn cầm trở về, lần này lại tại hơn 100 vạn bạn trên mạng bên trong rẽ rùa mà ra, lấy được kia 1/10 trúng thưởng danh lạch. Hai chuyện này, có phải hay không vận khí QNZ quá tốt rồi một sự kiện còn có thể nói ngẫu nhiên, có thế cái này hai kiện Giang Tiểu Bạch trong lòng toát ra một cái suy đoán. Với lúc ở lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, xem xét chính là Bách Tinh đánh tới. Giang Tiểu Bạch loan môi cười một tiếng, nhận lên điện thoại. Tiểu Bạch, ta trúng thưởng, ta có phải hay không khôi phục khí vận, Bách Tinh thanh âm phi thường kích động, đều là có chút run rẩy. Có thể thấy được nội tâm đến cỡ nào không bình tĩnh. Chứ chuyện này còn có dây chuyền sự tình, ngươi gần nhất còn phát sinh có khác chuyện tốt sao, Giang Tiểu Bạch hỏi. Có, hôm qua ta tại ven đường theo người đại diện lúc nói chuyện có xe mini bật mất khống chế đụng phải hàng rào, đem nó đụng gãy sau lại đụng phải trên cây. Khi đó ta vừa vặn có điện thoại văng lên, liền đến một bên nghe điện thoại, người đại diện cu nở dê tị hiểm lui về phía sau một ít. Hai người chúng ta lúc này mới vừa vặn tránh thoát tai nạn xe cộ, nếu như đứng tại chỗ, chúng ta khẳng định tại chỗ mất mạng. Bách Tinh nhắc lên việc này lúc vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Một màn này rất mạo hiểm, người tài xế kia tại chỗ tử vong, hắn còn đụng phải mấy chiếc xe điện, những người kia cũng là cái trọng thương. Lúc ấy hiện trường một mảnh máu tươi cùng kêu thảm tiếng kêu sợ hãi, nhường Bách Tinh cùng người đại diện đều bị hù trắng mặt. Cây bị đụng vào lúc, bọn họ đứng rất gần, lúc ấy cảm giác giống như là địa chấn đồng dạng. Vậy đơn giản là chân đã dẫm lên quỷ môn quan, lại mạnh mẽ lui ra tới. Bất quá chuyện này cũng không có nhường Bách Tinh suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy rất may mắn mâu thân điện thoại tới kịp thời cứu được hắn một mạng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn không có nghĩ qua đây là chính mình hảo vận tiến đến biểu hiện.